Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 201, vũ chiếu phi thăng, diêm xuyên, yêu thiên thương và quyết. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, ầm, ầm, ầm, từ khi đao ma quân nhất mộng lại trôi qua thêm một vạn năm, hôm nay tại chân long cương vực chỗ phong ấn giới lại lần nữa có đại lượng kiếp lôi tụ hội. Chuẩn bị giáng xuống chứng tỏ bên trong lại sắp có người phi thăng. Hừ, lúc này chỉ thấy bên trong Đông Thần Châu của phong ấn giới có một nữ tử thân mặc long bào dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về số kiếp vân trên đầu toàn. Thân phóng ra ánh sáng, nàng chính là thánh chủ của Đại Chiêu Thánh Địa thiên hạ đệ nhất nhân hiện nay của phong ấn giới. Vũ chiếu, tan hết cho ta, hôm nay trẫm nhất định phải hái được đạo ấn của giới này. Chỉ thấy vũ chiếu nhìn trời quát lên một tiếng, lôi điện đầy trời lập tức bị phá tan tành, làm cho tất cả những người đang đứng quan sát ở bốn phía không nhịn được đồng thời cả kinh biến sắc, âm thầm khiếp sợ trước thực lực kinh thiên của vũ chiếu. Ngươi là người muốn hái đạo ấn của ta sao? Thực lực đúng là không tệ. Sau khi lôi kiếp bị phá tan, trên bầu trời lại xuất hiện hư ảnh của một nữ nhân mình người thân rắn, sắc mặt lộ vẻ từ bi nhìn vũ chiếu hỏi, đó chính là chỉ trần nữ thần năm xưa đã sáng tạo ra phong ấn giới này. Tại hạ vũ chiếu hôm nay muốn hái đạo ấn của giới này để làm căn cơ ngày sau lập thiên đình, mong tiền bối thanh toàn. Vũ chiếu hai tay ôm quyền nhìn chỉ trần nữ thần nói. Được, phong ấn giới có hai quả đạo ấn dung hợp tất cả sở ngộ của ta đối với thiên đạo và một phần sự huyền bí của thiên số đại võng, nếu ngươi đã có đạo hạnh và thực lực như thế này thì cứ cầm đi đi, nó có thể giúp cho tu vi của ngươi tăng lên nhiều, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể xuất một phần lực giúp thiên hạ thương sinh giữ được cẩu mệnh. Chỉ trần nữ thần nhìn vũ chiếu nói. Vâng, tại hạ nhất định sẽ vì thiên hạ thương sinh làm hết khả năng của mình. Vũ chiếu nhìn thần niệm của chỉ trần nữ thần trịnh trọng nói. Rất tốt, ở đây có hai quả đạo ấn, ngươi hãy hái đi. Thần niệm của chỉ trần nữ thần chỉ vào hai quả đạo ấn nói. Ừ, ta là nữ tử, đạo ấn của âm phủ thích hợp với ta hơn. Còn về đạo ấn của dương gian hãy để lại cho người có duyên khác đi. Vũ chiếu liếc nhìn hai quả đạo ấn một chút rồi đưa tay chộp lấy quả đạo ấn của âm phủ nhìn chỉ trần nữ thần nói. Được, thần niệm chỉ trần nữ thần thấy vậy cũng không phản đối, gật đầu một cái sau đó chớp mắt một cái đã biến mất không thấy đâu nữa. Uyển Nhi xin chúc mừng Thánh Vương hái đạo ấn thành công, Đại Chu Thánh Đình chúng ta tấn thăng thiên đình là chuyện chỉ nhật khả đãi. Lúc này trong số các cường giả của Đại Chiêu Thánh Địa đang đứng dưới mặt đất đột nhiên có một cô gái bay lên chắp tay nhìn vũ chiếu nói, nàng chính là Thượng Quan Uyển Nhi của Đại Chu Thánh Đình. Ừ, khanh đi chuẩn bị đi, chúng ta lập tức phi thăng trở về tiên giới. Vũ chiếu lạnh nhạt gật đầu một cái nói. Vâng, Thượng Quan Uyển Nhi nghe vậy gật đầu một cái sau đó bay trở lại với đám người của Đại Chiêu Thánh Địa bên dưới, bắt đầu chọn ra những người muốn phi thăng. Sau một lúc hầu như tất cả đều muốn phi thăng, chỉ có Mão Nhật Đạo Quân là tỏ ý xin ở lại canh giữ Thánh Địa Đại Chiêu. Đi thôi. Vũ chiếu thấy vậy nhẹ gật đầu một cái sau đó vung tay lên mang theo tất cả cao thủ của Thánh Địa Đại Chiêu phi thăng tiên giới trở về Đại Chu Thánh Đình của nàng. Lực lượng, lực lượng, lực lượng, nếu trẫm có lực lượng như vũ chiếu thì vũ hề cũng không cần cùng ta tách ra, bị vũ chiếu mang tới tiên giới. Vũ hề nàng yên tâm đi, cuối cùng sẽ có một ngày diêm xuyên ta nhất định sẽ rời khỏi phong ấn giới này đi Đại Chu Thánh Đình đón nàng trở về. Lúc này ở một đỉnh núi gần Đại Chu Thánh Địa có một nam tử thân mặc hắc long bào đầu đội bình thiên quan nhìn về phương hướng vũ chiếu vừa rời đi. Cầm lên hắn chính là đại đế của Đại Chăn Đế Triều Diêm Xuyên. Hiện tại thiên hạ đệ nhất nhân vũ chiếu đã rời đi âm gian lại sụp đổ, tiếp theo phong ấn giới này nhất định sẽ xảy ra đại loạn, trẫm muốn đài. Chăn chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất thống nhất Đông Thần Châu tấn thăng thiên triều, như vậy trẫm mới có đủ lòng tin đối mặt quần hùng thiên hạ. Sau một khi đã phát tiết xong, Diêm Xuyên lấy lại bình tĩnh nhìn quần thần sau lưng trầm giọng nói. Vâng đại đế, quần thần Đại Chăn đứng sau lưng Diêm Xuyên nghe vậy đồng loạt cung kính nói, sau đó lập tức cùng với Diêm Xuyên quay về Đại Chăn Đế Triều chuẩn bị việc chinh phạt thiên hạ. Ầm, ầm, ầm, ầm. Sau khi đám người Diêm Xuyên rời đi một lúc, chỉ thấy trên bầu trời Đại Chiêu Thánh Địa diễn ra một trận chiến kinh thiên động địa. Sau đó chỉ thấy một nam nhân đầu chọc bị đánh rơi xuống đất, hắn chính là đại đế của Đại Phật Đế Triều Khổng Ma Kha. Hắn vốn là định nhân lúc Vũ Chiếu vừa phi thăng mà nhất cử thu phục Đại Chiêu Thánh Địa, không ngờ Mão Nhật Đạo Quân lại có một con bài tẩy quá lợi hại làm cho kế hoạch hắn thất bại hoàn toàn. Chấm, Yêu Thương Thiên bây giờ lập tức thần phục chấm, nếu không chết. Vừa xuất quân đã thất bại, Khổng Ma Kha đương nhiên là cực kỳ không cam lòng, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo một đám cường giả của Bắc Thần Châu toàn lực xuất thủ trấn áp, sau đó nhìn người dẫn đầu quát lên. Ha ha ha ha, muốn ta thần phục ngươi? Không thể nào, tiếp trước ngươi bây giờ còn không ra tay thì còn đợi lúc nào? Yêu Thiên Thương bị đánh trọng thương quỳ trên đất, nghe thấy lời nói của Khổng Ma Kha vẫn không sợ hãi chút nào, cười to quát lên. Đừng phản kháng, để ta tiếp quản thân thể này. Lúc này bên trong cơ thể của Yêu Thiên Thương đột ngột truyền ra một giọng nói. Được, Yêu Thiên Thương nghe vậy gật đầu một cái, nhắm hai mắt bắt đầu thu liễm toàn bộ tâm thần lại. Trích tinh thủ. Tất cả mọi người thấy vậy thì đều kinh ngạc không hiểu gì, lúc này Yêu Thiên Thương lại đột nhiên mở hai mắt ra, trên miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị, đưa tay về phía Khổng Ma Kha quát lên. Phụt, Khổng Ma Kha thấy vậy cũng lập tức xuất thủ, nhưng lại không địch nổi trường cương của Yêu Thiên Thương, bị đánh phun máu tươi bay ra xa. Sau đó hắn cũng không dám dừng lại chút nào, trực tiếp quay đầu bỏ chạy về Tây Thần Châu. Tiếp trước ngươi đúng là lợi hại. Không lâu sau, Yêu Thiên Thương khoanh chân ngồi trong một sơn cốc, vui vẻ cười nói. Đương nhiên, thiên hạ đệ nhất nhân của phong ấn giới 5 vạn năm trước là Đông Phương Bất Bại. 2 vạn năm trước là Độc Cô Bổ Thiên. 1 vạn năm trước là Đao Ma Quân Nhất Mộng. Vậy ngươi có biết 3 vạn năm trước là ai hay không? Bên trong người Yêu Thiên Thương lại lần nữa phát ra tiếng nói. Thiên hạ đệ nhất nhân 3 vạn năm trước. Theo văn tịch cổ ghi lại là một cường giả yêu tộc tên là Quyết, chỉ là không biết tại sao hắn lại không độ kiếp thành tiên mà lại đột nhiên biến mất. Không rõ tung tích, Yêu Thiên Thương suy nghĩ một chút rồi trả lời. Ta chính là Quyết, 3 vạn năm trước lúc ta đang muốn phi thăng thì trong cõi U Minh lại đột nhiên có một lần đạo và tin tức truyền vào đầu ta làm cho ta bỏ việc phi thăng. Căn cứ theo tin tức đó thì ta mới biết bản thân mình có một kiếp thứ nhất cực kỳ cường đại và cũng được truyền thừa một loại bí pháp của kiếp. Thứ nhất tên là Phân Thần Đại Pháp, trong cơ thể của Yêu Thiên Thương lại phát ra một âm thanh. Phân Thần Đại Pháp đó là gì? Yêu Thiên Thương nghe vậy kinh ngạc hỏi. Phân Thần Đại Pháp chính là để cho ta trước tiên phong ấn ý chí của mình lại, sau đó tiến hành tự sát tiến nhập luân hồi chuyển sinh, đến kiếp này cũng chính là Yêu Thiên Thương ngươi. Nhưng mà ngươi yên tâm, ta sẽ không thôn phệ ngươi, không bao lâu nữa Phân Thần Đại Pháp sẽ đạt đến mức tận cùng, ta sẽ tự động phân ra. Ta là Quyết, cũng chính là Yêu Thiên Thương ngươi. Sau này chúng ta một người là thân người, một người là yêu thân, ta có thể thành lập vận triều tụ liễm khí số, thậm chí nếu có một ngày ta thành thiên đế thì ngươi chính là yêu hoàng. Quyết ở trong cơ thể Yêu Thiên Thương nói. Tiếp thứ nhất của chúng ta là ai? Yêu Thiên Thương nghe vậy cũng hưng phấn vội vàng hỏi. Người nhớ kỹ, tiếp thứ nhất của chúng ta tên là Đế Tuấn. Quyết ở bên trong Yêu Thiên Thương trịnh trọng nói. Đế Tuấn sao? Yêu Thiên Thương nghe vậy hai mắt bắn ra tinh quang, lẩm bẩm lặp lại lời của Quyết. Chẳng qua hai người không biết là theo nguyên lịch sử thì kiếp thứ nhất của bọn họ đáng lý ra phải là Sa Hoàng mới đúng, nhưng có lẽ là số mệnh an bài để cho mệnh cách của Đế Tuấn ở trong luân hồi vô tình thôn phệ mệnh cách của Sa Hoàng chuyển thế thành Quyết và Yêu Thiên Thương của bây giờ. PS, hôm nay mình phải đi thành phố có chút việc nên bây giờ mới có chương, mong các bạn thông cảm nha. Cách chương.